Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2091, Hắc Thánh. Giờ phút này, hắn có loại nhường của nghịch khởi tử hoàn sinh, hung hăng đánh hắn một trận xúc động. Nếu không phải cái này cổ nghịch, khi còn sống đa tình, làm sao sẽ có nhiều như vậy phiền phức đi ra? Không hứng thú, chẳng lẽ ngươi là không dám sao? Tôn Nguyệt Nhi nghe xong, trực tiếp cười lạnh, những người khác, nháy mắt ánh mắt hội tụ, ai cũng biết rõ, Tôn Nguyệt Nhi mặc dù nhìn xem thon thả, nhưng nhục thân lực lượng, lại là cực kỳ khủng bố. Có thể nói, cái này thể chi nhất mạch nhập tộc khảo hạch, mọi người trong lòng sớm đã nhận định, còn có trở thành đệ nhất. Bỏ đi, ta muốn tham gia khảo hạch. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, lập tức hướng về Tiên Kiều đi đến. Hắn thế nhưng là có đặc quyền, không cần vào kiểm tra lệnh bài. 500 huyết thạch, một trận chiến này, ta với ngươi cược 500 huyết thạch. Tôn Nguyệt Nhi trực tiếp mở miệng, Cổ Nam Thông trực tiếp mở miệng. Nguyệt cô nương, ngươi chính là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Cổ Nghịch trời sinh tính mở nhạt, hắn thực sự là không muốn cùng ngươi giao đấu. Ngươi ra bao nhiêu cổ huyết thạch? Đều là, chấm ngoặc kép, 1000 cổ huyết thạch. Mà Cổ Nam Thông mà nói đều không nói xong, Cổ Phong đột nhiên quay đầu, trực tiếp mở miệng, 1000, chấm ngoặc kép. Tôn Nguyệt Nhi sắc mặt biến hóa, cái này 1000 cổ huyết thạch, cũng không phải một con số nhỏ, trên căn bản là trên người nàng toàn bộ gia sản. Bất quá lập tức cắn răng mở miệng, tốt, ta với ngươi cược. Đám người sắc mặt đều là kịch liệt biến hóa, tuy nhiên bọn hắn đều còn không có tiến vào cổ tiên đại lục, nhưng là biết được cổ huyết thạch giá trị, có thể nói đây là một trận đánh cược. Thể chi nhất mạch, nhập tộc khảo hạch, bắt đầu. Cổ Lỗi không có nói cái gì, tự mình lấy cái này nhập tộc khảo hạch vì cược sự tình, cũng không hiếm thấy. Lời nói ở giữa, đám người nhao nhao ném ra lệnh bài, lập tức trước sau xuất hiện ở rắn lưng phía trên. Lần này, tham gia thể chi nhất mạch nhập tộc khảo hạch, có không sai biệt lắm 3 vạn người. Chỉ có còn thừa không đến 2 vạn người, như cũ ở bên bờ quan sát, đám người lên này cự mãng lưng, liền tập thể cảm giác nhục thân, truyền đến vô cùng to lớn áp lực, bản thân huyết nhục, cốt cách, đều là nháy mắt biến vô cùng nặng nề. Cổ Nghịch, ngươi tất bại không thể nghi ngờ. Tôn Nguyệt Nhi nhìn về phía Cổ Phong một câu, lập tức bước nhanh mà ra, đám người đều là không do dự, đều là toàn lực ứng phó, bắt đầu tiến lên. Mà một khắc này, Cổ Phong lại là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mắt hắn đáy, lần nữa vui mừng phù hiện. Bởi vì, Cổ Phong cảm giác được, bản thân huyết dịch, giờ phút này giống như sôi trào lên, cùng dưới chân, này cự mãng thể nội huyết dịch, có cộng minh. Tiểu tử, cái này thông thiên cự mãng, hẳn là nắm giữ cổ tộc huyết mạch. Vô cùng có khả năng là lấy cổ tộc huyết mạch sáng tạo ra dị thú. Hắn khí huyết đối với ngươi mà nói là vật đại bổ. Lão ngư giờ phút này mang theo mấy phần hưng phấn mở miệng, hút, nhất định phải hấp thu a. Bất quá, này cự mãng là vật sống, không giống trước đó khí chi tiên kiều là tử vật. Ta nếu như thế trực tiếp hấp thu hắn khí huyết, hắn tất nhiên sẽ phát hiện. Cổ Phong có chút lo lắng mở miệng, bản thân cái này còn không tiến vào cổ tiên đại lục, nếu như bị đối phương phát hiện, bản thân đem bậc này hoàng cấp tiên thú khí huyết cho hút, còn không phải phát cuồng. Tiểu tử không cần lo lắng, lão phu giúp ngươi che lấp khí tức, mỗi một, ngươi chỉ hấp thu một phần nhỏ. Này cự mãng thân thể khổng lồ, giờ phút này, lại là lâm vào độ sâu trong giấc ngủ say. Chúng ta lặng yên không một tiếng động, hấp thu hắn 3 thành khí huyết, không khó. Lão ngư nghĩ nghĩ, cho Cổ Phong ra chủ ý, tốt, cứ như vậy xử lý. Cổ Phong lập tức gật đầu, lập tức, ở lão ngư hỗ trợ che lấp tình huống dưới, Cổ Phong bắt đầu hấp thu khí huyết, mỗi một bước phóng ra, bàn chân đạp hắc sắc lân phiến phía dưới, từng đợt khí huyết, chính là bị hấp thu mà đến. Trực tiếp chui vào Cổ Phong gan bàn chân, tiến nhập Cổ Phong thể nội. Cái này khí huyết cùng cổ phong bản thân huyết mạch hoàn toàn dung hợp, trực tiếp chính là sáp nhập vào cổ phong toàn bộ thân thể. Lúc này, cổ phong chính là cảm giác bản thân nhục thân thương thế tốt một chút, trước đó bị cửu hoàng tử đám người truy sát trọng thương phía dưới, lại chịu cái kia hoàng cấp cường giả một trường, tổn thương càng thêm tổn thương. Lúc đầu trong thời gian ngắn, cổ phong cái này thương thế căn bản không cách nào khỏi hẳn. Nhưng bây giờ, lại không giống nhau, có này cự mãng thể nội khí huyết bổ sung, cổ phong nhục thân thương thế đem cực tốc chuyển biến tốt đẹp. Như thế, cổ phong cũng không do dự, bước nhanh đi ra, ngay từ đầu, hấp thu khí huyết, còn không quen luyện, hấp thu tương đối chậm, đi được cũng là tương đối chậm. Cái này thông thiên cự mãng phần đuôi điểm cuối cùng bên bờ. Hai tên tu giả đứng ở nơi này. Trong đó một cái, tự nhiên là cổ lỗi. Bất quá, đây là cổ lỗi chân thân. Phía trước bên trên bầu trời, là một màn ánh sáng. Màn sáng, chính là rất nhiều ở cự mãng trên lưng hành tẩu đông đảo tu giả. Cổ lỗi ánh mắt, chăm chú vào cổ phong trên người. Phụ thân, ta không nhìn ra. Gia hỏa này có cái gì đặc thù? Có phải hay không cổ bá thúc thúc nơi đó? Làm sai rồi. Cổ lỗi bên cạnh, cổ thạc ánh mắt rơi vào cổ phong trên người. Nhìn xem cổ phong chậm rãi nuốt nuốt. Giờ phút này rơi vào một tên sau cùng. Không khỏi mở miệng, tiểu tử này mới vừa rời đi khí chi tiên kiều. Cái kia tiên kiều liền sụp đổ. Còn bị hấp thu chín thành tiên khí. Cổ bá lời nói vi phụ tự nhiên sẽ không để ý. Nhưng lần này không phải hắn yêu cầu, mà là tiên khí thánh lâu lâu chủ, cổ đạp phong sư thúc, tự mình truyền âm, báo cho ta biết, quan sát người này, chúng ta tự nhiên muốn làm xuôi dòng nhân tình. Cổ lỗi lúc này mở miệng, đạp phong sư thúc tổ tự mình mở miệng, nhìn đến việc này không nhỏ a, nhưng tiểu tử này, thoạt nhìn thực lực thường thường, không muốn có thể làm ra lớn như vậy gió Ronin, có lẽ... Tiểu tử này vẻn vẹn là ở tiên khí lĩnh vực tư chất chắc tuyệt. Nhục thân cũng không cường hoành. Cổ thạc lập tức mở miệng. Có lẽ vậy. Bất quá. Khí chi nhất mạch. Lần này tổn thất thế nhưng là không nhỏ. Cổ lỗi nhàn nhạt nói. Lập tức nhìn về phía màn sáng. Khi thấy cổ phong thân ảnh thời điểm. Ánh mắt đột biến. Chúng ta. Có lẽ đã đoán sai. Cổ thạc cũng là nhìn về phía màn sáng. Chỉ thấy. Trên đó, lúc đầu xếp ở phía sau nhất cổ phong, tốc độ đúng là càng lúc càng nhanh. Ta dựa vào, gia hỏa này là, chấm ngoặc kép, là cổ nghịch, gia hỏa này nhục thân dĩ nhiên cũng mạnh như vậy. Hắn có phải hay không người? Ngoặc kép, cự mãng thân thể, từng người tu giả, bị cổ phong siêu việt. Lúc này ánh mắt đều là biến hóa lên, quen thuộc. Cổ phong hấp thu khí huyết tốc độ chính là càng lúc càng nhanh. Cổ phong nhục thân lực lượng, sớm đã có thể so với hạ vị tiên vương. Cái này áp lực, đối cổ phong căn bản không có chút nào uy hiếp. Cổ phong tốc độ, tự nhiên nhanh chóng vô cùng. Liền là loại cảm giác này. Đi đến điểm cuối cùng thời điểm, đoán chừng ta nhục thân thương thế, sẽ triệt để khỏi hẳn. Cổ phong đáy mắt tinh mang lấp lóe, khí huyết không ngừng hấp thu. Hắn cảm giác mình trên người thương thế, phi tốc chuyển biến tốt đẹp lấy. Đoàn người phía trước nhất một người, tự nhiên là Tôn Nguyệt Nhi. Nàng giờ phút này, cự ly trọng điểm, cũng đã chỉ có 100 trượng cự ly. Trên mặt nàng tràn đầy vẻ khinh thường. Nàng cũng đã mấy lần quay đầu, đều không có phát hiện cổ phong cùng lên đến. Đối với cổ phong triệt để không có hứng thú. Vốn tưởng rằng lợi hại gia hỏa, nguyên lai. Là một cái phế vật. Trên mặt nàng mang theo mấy phần vẻ trào phúng. Mà cũng ở giờ phút này, nàng chỉ cảm giác sau lưng một trận cuồng phong gào thét mà tới. Hết chương.